nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 418, C418, chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dường như đã nghẹn lại một hơi. Thẩm Nguyệt vỗ vai Tô Vũ, thản nhiên an ủi, huynh đệ, người phải nghĩ thoáng một chút. Trên đời này không thiếu hoa thơm cỏ lạ, chuyện tốt còn ở phía sau. Dù sao ngươi vẫn còn trẻ, vừa có tài năng lại vừa có nhan sắc. Tô Vũ nhìn xuống bàn tay đang đặt trên vai mình rồi nói. Ta cảm thấy cô cũng rất tốt. Thẩm Nguyệt nheo mắt lại nói. Ta đang nghiêm túc an ủi ngươi. Ngươi không thể đứng đắn một chút hay sao? Tô Vũ khẽ cười, quay đầu nhìn ánh trăng trên mặt nước rồi nói. A Nguyệt, không biết cô có thể hiểu cảm giác này hay không? Thẩm Nguyệt im lặng chờ hắn nói. Ta theo nàng ấy từ lúc nàng tập tễnh bước đi đến lúc Bi Bô tập nói. Là người đỡ nàng đi và nghe nàng nói. Ta cố gắng tập võ vì muốn bảo vệ nàng. Ta cố gắng đọc sách vì muốn có được thứ gì đó để có thể dạy lại cho nàng. Trong khoảng thời gian còn tốt đẹp, ta chỉ hận không thể đem toàn bộ thế giới tặng cho nàng ấy. Thẩm Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi theo nàng ấy từ lúc còn nhỏ đến khi lớn lên lập gia đình. Nàng ấy nhiều lắm cũng chỉ khoảng 20 mấy tuổi. Nhìn dáng vẻ hiện tại của ngươi thì cũng không lớn hơn nàng ấy mấy tuổi. Vậy mà lúc nào ngươi cũng phải che chở đằng trước. Học hỏi đằng trước nàng ấy. Ngươi thực sự đã rất vất vả rồi. Ta không nhớ chuyện gì vất vả. Chỉ nhớ lại sự vui vẻ ngọt ngào mà thôi. Tô Vũ nói. Sau này nhà của nàng ấy trải qua biến loạn. Nàng ấy đã hận ta. Để cầu một đường sống ta phải tự tay mình đẩy nàng ấy cho một người khác. Tự tay mình tạo ra một anh hùng cho nàng. Để kẻ đó cứu nàng khỏi nguy hiểm và trở thành ý trung nhân của nàng ấy. Thẩm Nguyệt nghe xong lời này thì bỗng nhiên cảm thấy rất buồn. Cũng chính ta đã tự tay đưa nàng ấy lên kiệu hoa. Nhìn nàng gả đi. Thẩm Nguyệt không thể nhìn thấy sự cay đắng sâu thẳm trong đôi mắt hắn. Nàng nghĩ nàng cũng không nỡ nhìn thấy điều đó. Nhắc đến những chuyện quá khứ. Làm gì có ai mà không có những vết thương. Tô Vũ cúi đầu. Những ngón tay xoa xoa trên cây sáo trúc nhỏ. Trầm giọng nói. Nếu như ta muốn cho nàng ấy sự trọn vẹn thì ta cũng chỉ có thể dùng cách của ý trung nhân của nàng ấy. Đau đớn nghe nàng ấy nhắc đến tên người khác bên tai mình. Ta chỉ có thể che giấu bản thân mình mới không cần sợ hãi bị nàng ấy nhận ra. Lời nói vừa rồi của Tô Vũ khiến Thẩm Nguyệt cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Nàng hỏi, người đã giả mạo ý trung nhân của nàng ấy rồi đi tìm nàng ấy à? Tô Vũ khẽ nhướng mày suy nghĩ một chút rồi mới nói với Thẩm Nguyệt như không có chuyện gì xảy ra. Không. Ta chỉ đang nghĩ nếu như ta là người đứng trong hỉ đường cùng nàng bái thiên địa mới thật là tốt làm sao. Nhưng ta chỉ có thể đứng trong đám đông nhìn từ xa. Tự tưởng tượng mình là ý trung nhân của nàng. Có lẽ nếu như hắn nói như vậy thì cũng không đến mức làm cho Thẩm Nguyệt nghĩ hắn là người xấu xa như trước kia. Thẩm Nguyệt là một người thông minh. Nếu như để cho nàng tìm ra manh mối không đúng lúc thì nàng sẽ oán hận hắn giống như trước đây. Vì vậy, hắn đã chọn nói dối Thẩm Nguyệt. Tô Vũ bình tĩnh lại và nhận ra rằng tối nay mình đã nói hơi nhiều. Những lời này đều là tâm sự mà hắn chưa từng nói cho ai biết. Cách chương.